Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 239, tôi là bạn gái của anh ấy. Góc truyện audio.com. Không ít đạo diễn nổi tiếng vừa nhìn thấy cô đã ưng. Căn bản là bởi khí chất của cô hợp với vai diễn của họ. Cô gái này là ai vậy? Một vị đạo diễn không thể chờ đợi. Liền hỏi những người xung quanh. Cô ấy tên là Vũ Đình. Nữ diễn viên vừa mới vào nghề thôi. Nhưng lại được thiếu gia của Vệ Thị xem trọng. Còn ký hợp đồng quảng cáo với họ. Tôi đã xem vài tập phim cô ấy đóng. Quả thật rất có năng khiếu đấy. Người này biết cách bồi dưỡng. Chắc chắn còn có thể phát triển hơn nữa. Một nhà biên kịch bên cạnh trả lời ông ta. Vị đạo diễn nheo mắt trầm tư. Ông ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, bất giác đi đến chỗ Vũ Đình đang đứng. Chào cô, tôi là Tùng Lâm. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Ông ấy nở nụ cười nhìn cô. Hỏi, chào ngài, tôi là Vũ Đình. Ngài có điều gì muốn nói ạ? Tôi rất sẵn lòng trò chuyện cùng ngài. Vũ Đình thân thiện đáp. Cô vốn rất hòa đồng với mọi người. Không biết là cô đã có vai diễn nào mới chưa? Tôi đang tìm một diễn viên nữ số 2. Tuy không phải vai chính, nhưng đảm bảo là một vai rất nổi bật. Khí chất của cô rất hợp vai. Cô có muốn đến chỗ tôi thử vai? Không, Tùng Lâm được cô đồng ý, liền lên tiếng nói. Thử vai sao? Cảm ơn ngài đã xem trọng. Tôi có thể xem trước kịch bản không? Nếu hợp với mình, tôi sẽ đến thử vai. Quản lý của tôi sẽ cho ngài phương thức liên lạc. Vũ Đình trong lòng vui mừng không thôi. Vừa mới đóng máy một bộ phim. Cô đã có cơ hội mới rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi kịch bản đến cho cô. Ông ấy vui vẻ nói. Mắc cũng vừa đổ xe đi vào. Nhìn thấy Vũ Đình đang đứng. Hắn liền đi đến. Đình Đình, vị này là ai đây? Hắn tò mò hỏi cô. Anh đến rồi. Vị này gọi là Tùng Lâm. Ngài ấy có ý muốn tôi đến buổi thử vai phim mới. Anh giúp tôi cho ngài ấy cách liên lạc đi. Vũ Đình, nhìn hắn trả lời. Là vậy à, ngài Tùng Lâm. Mời ngài qua đây nói chuyện một chút. Tôi sẽ gửi phương thức liên lạc cho ngài. Mắc hai mắt sáng rỡ. Vũ Đình có thêm vài diễn hắn rất vui. Thật ra đã có một vài nhà làm phim mời cô đóng. Nhưng Vũ Đình cảm thấy kịch bản không hợp. Nên cô đã từ chối. Chờ hai người họ đi rồi. Vũ Đình đảo mắt nhìn xung quanh. Cô tìm Lục Thần Vũ. Đã hơn 7 giờ nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng hắn ở đâu. Trong lòng có chút mong chờ. Còn đang ngẩn ngơ ở đó. Thì phía sau có người vỗ nhẹ vào vai của cô. Thần Vũ. Vũ Đình mừng rỡ kêu lên. Cô xoay người lại. Nhìn thấy người ở sau lưng cô có hơi hụt hẫng. Bởi không phải là Lục Thần Vũ. Vũ tiểu thư. Lại gặp cô rồi. Chúng ta đúng thật là có duyên mà. Người đàn ông trước mặt cô là Chu Vĩ. Vẫn là tây trang chỉnh tề. Gương mặt anh tuấn nhìn cô. Đúng là có duyên thật. Lần trước cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh, thì tôi e là mình phải tiếp tục nằm viện rồi. Cô cười gượng gạo đáp. Không có gì đâu. Nếu là bất cứ người đàn ông nào có mặt ở đó cũng sẽ làm như tôi thôi. Chu Vĩ khiêm tốn nói. Hôm nay anh đến đây làm gì vậy? Anh cũng được mời đến đây sao? Vũ Đình lúc này thắc mắc hỏi hắn. Không phải, tôi và em gái đang ở khách sạn này. Lúc nãy nhìn thấy cô, nên mới đến đây chào hỏi mà thôi. Hắn lắc đầu trả lời cô. Ra là vậy. Vũ Đình gật gù nói. Thật ngại quá. Bây giờ tôi có chuyện gấp nên phải đi rồi. Hẹn gặp lại cô sau. Chu Vĩ nhìn điện thoại rồi nói. Hắn vội vàng đi ngay. Không để Vũ Đình nói thêm được câu nào. Chu Vĩ đi rồi. Vũ Đình lại đứng thần thờ một mình. Cô không hiểu tại sao người cô mong chờ vẫn còn chưa đến. Trong lòng hơi lo lắng. Cô gọi điện thoại cho Lục Thần Vũ. Xem thử hắn có làm sao không. Bên kia chuông điện thoại nhanh chóng kêu lên. Một lúc sau đó mới có người bắt máy. Lục Thần Vũ, anh tại sao vẫn còn chưa đến? Mọi người sắp khiêu vũ. Cả rồi, chúng ta sẽ trễ mất. Anh mau đến đây nhanh lên. Không để cho. Bên kia trả lời. Vũ Đình lập tức hỏi ngay. Cô là ai vậy? Tại sao lại gọi cho bạn trai tôi? Lại còn gọi thân, mật như vậy. Bên kia không biết bằng cách nào mà Lã Ninh lại là người. Nghe máy, cô ta dùng giọng chất vấn hỏi Vũ Đình. Nghe đến đây, Vũ Đình hoảng hốt, cô cứ tưởng là mình gọi nhầm số. Sau khi kiểm tra lại, cô hoàn toàn chắc chắn mình đã gọi đúng người. Lúc này cô mới trấn tĩnh mà hỏi ngược lại. Cô là ai? Và ai đã cho phép cô động vào điện thoại của Lục Thần Vũ? Tôi là Lã Ninh, bạn gái của anh ấy. Tôi dĩ nhiên là có tư cách chạm vào đồ của bạn trai mình rồi. Cô nghĩ xem, ai là người có tư cách hơn? Tôi đây. Lã Ninh nhếch môi khinh thường đáp. Vũ Đình nghe đến cái tên Lã Ninh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái tên này như ma quỷ cứ ám ảnh lấy cô đã đành. Bây giờ người thật cũng xuất hiện rồi, cô phải làm sao đây? Nhớ đến câu nói của Lục Thần Vũ, cả người cô run rẩy đến lợi hại. Cô, Vũ Đình lắp bắp không nói nên lời. Cô đứng trước Lã Ninh chính là không đủ tự tin. Cảm xúc của cô bắt đầu xáo trộn, khiến Vũ Đình cảm thấy đầu đau nhức. Cách chương.